Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tìm hiểu tình báo. Hiện tại nhẫn giới thế cuộc tuy rằng thối nát, giữa các nước đều có một ít ma sát, thế nhưng đại chiến lần thứ ba dù sao vẫn không có bạo phát. Đại quốc trong lúc đó còn chưa mở chiến, bởi vậy vũ tri quốc cảnh nội ngược lại cũng có vẻ bình tĩnh. Đầu đầu cũng có một mảnh an lành khí tượng lúc này. Vũ tri quốc cảnh nội một cái lối nhỏ lên. Một đại ba tiểu tư cái bóng người chính đang mạo vũ đi tới một đại ba tiểu như vậy tổ bốn người hợp. Cho dù là trải qua hóa trang, thế nhưng chỉ cần hơi có kinh nghiệm ninja, đều có thể nhìn ra đây là một cái ninja tiểu đội, cho nên muốn tìm hiểu tình báo. Mọi người liền không thể đồng thời hành động, bốn người ở một trấn nhỏ từ trước dừng bước lại. Uenomoku phất tay ra hiệu Chutetsu Senmei ba người lại đây. Sau đó thấp giọng nói rằng, có tình báo biểu hiện, trong cái thôn trấn này từng xuất hiện ninja hoạt động dấu hiệu. Cái trấn này khoảng cách phong tri quốc tương đối gần, bởi vậy không bài trừ có xa ẩn nhẫn giả đã từng xuất hiện ở đây qua Byakugan. Uenomoku vừa dứt lời, Hyuga Keita liền mở ra Byakugan. Đây là Chutetsu Senmei lần thứ nhất tận mắt đến Byakugan mở ra trạng thái. Chỉ thấy Hyuga Keita hai mắt chu vi gân xanh bạo xuất. So với manga bên trong ít đi mấy phần mông lung, nhiều hơn mấy phần dữ tợn, có 7 cái địa phương xuất hiện chakra gợn sóng. Hyuga Keita thấp giọng nói rằng Uenomoku nghe vậy, lấy giấy bút đơn giản vẽ một tấm chấn nhỏ địa đồ. Sau đó để Hyuga Keita đánh dấu ra chakra gợn sóng đại khái vị trí họa tốt sau khi. Uenomoku đối với ba người phân phó nói. 7 cái vị trí xuất hiện chakra. Senmei cùng Hara phụ trách tìm hiểu một cái mục tiêu. Keita phụ trách tìm hiểu hai cái mục tiêu. Cái khác ba chỗ liền giao cho ta. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thăm dò rõ ràng bọn họ là cái nào. Quốc ninja, còn bọn họ có âm mưu gì? Chờ sau đó ngọ 5 giờ chúng ta ở đây tập hợp sau. Lại tiến hành bố trí, phải. Chutetsu Senmei ba người đồng thời đáp, an bài như thế cũng coi như là khá là hợp lý. Dù sao Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara đều không phải loại kia am hiểu tìm hiểu tình báo ninja. Chỉ tìm hiểu một cái mục tiêu cũng không nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ an bài. Xong nhiệm vụ, Uenomoku đối với ba người so với một cái thủ thế. Sau đó mọi người lắc người một cái biến mất ở trong rừng cây. Cái trấn nhỏ này tích tuy rằng không lớn, thế nhưng là khá là phồn hoa. Hai bên đường phố cửa hàng san sát. Trên đường phố cũng không có thiếu người đi đường. Vũ tri quốc ở vào tam đại quốc tụ hợp nơi. Chiến tranh thời điểm nơi này dĩ nhiên là trở thành giữa các nước chiến trường. Nhưng là thời kỳ hòa bình, nơi này nhưng là tam đại quốc thương nhân đi cái khác quốc gia phải qua con đường lượng lớn thương. Nhân trên đường đi qua nơi đây, cũng để trong này thương mại phi thường hưng thịnh tiến vào trấn nhỏ sau. Chutetsu Senmei hơi quan sát bốn phía một cái, đồng thời không được giấu vết hướng về nhiệm vụ của chính mình mục tiêu đi đến ở trong trấn nhỏ xoay. Chuyển một hồi. Chutetsu Senmei rốt cục phát hiện mục tiêu của chính mình. Đây là một cái loại nhỏ đội buôn. Đi theo bảo vệ có 4 tên ninja. Đầu lĩnh ninja tứ không e dè ăn mặc xa ẩn thôn ninja chế phục. Tựa hồ cũng không sợ bại lộ chính mình là cái nào nhẫn thôn ninja. Kỳ thực cái này cũng là bình thường. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ ninja, nếu như ăn mặc đại nhẫn thôn ninja chế phục, đối với một ít tiểu quốc ninja, cùng với một ít lang thang ninja, đều có kinh sợ tác dụng. Dù sao những ninja này cũng không dám đắc tội những kia đại nhẫn thôn. Từ bề ngoài xem ra, này tựa hồ chỉ là bình thường làm nhiệm vụ xa ẩn nhẫn giả. Cũng không có nghi điểm gì. Có điều nếu như liền như vậy hồi báo lên, Chutetsu Senmei năng lực e sợ ngay lập tức sẽ chịu đến nghi vấn. Vừa vặn nhóm người này chính đang một quán cơm ăn cơm trưa. Chutetsu Senmei đơn giản thu dọn quần áo một chút, cũng theo đi vào, 5 cái viên thuốc, lại thêm một bát đậu xanh canh. Cảm tạ, Chutetsu Senmei làm bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, Đối với trong cửa hàng, ông chủ nói rằng Chu Tae-su Senmei không dám xác định nhóm này xa ẩn nhẫn giả bên trong có hay không nhận biết hình ninja. Vì lẽ đó không dám sử dụng biến thân thuật. Sợ sệt một khi sử dụng chakra sẽ bạo lộ chính mình, vì lẽ đó Chu Tae-su Senmei chỉ có thể lợi dụng chính mình tiểu hài tử thân phận. Đơn giản muốn điểm đồ ngọt, làm bộ một bộ tham ăn tiểu quỷ dáng vẻ. Cái kia hỏa xa ẩn nhẫn giả phi thường cảnh giác. Lúc ăn cơm cũng không có quá nhiều trò chuyện, cũng không có để lộ ra cái gì tình báo. Có điều để Chu Tae-su Senmei cảm thấy bất ngờ chính là cái kia hỏa thương nhân lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên cũng không có quá nhiều trò chuyện. Điều này hiển nhiên là không phù hợp lẽ thường. Ta ăn được. Cảm tạ khoản đãi. Chu Tae-su Senmei ăn xong đồ ăn, trả tiền, liền trực tiếp rời đi quán cơm. Cũng không có xem thêm những người kia một chút. Cũng không có ở lâu thêm một khắc để bảo đảm chính mình không bị giám thị. Rời đi quán cơm nhỏ sau, Chu Tae-su Senmei còn cố ý ở cái thôn trấn nhỏ này bên trong đi dạo một vòng, ăn một chút đầu đường ăn vặt. Đại khái qua sau một tiếng mới rời khỏi trấn nhỏ, đi tới hội hợp địa điểm 5 giờ chiều. Chu Tae-su Senmei bốn người tiểu tổ lần thứ hai tập hợp, tiến hành tình báo tổng kết. Chỉ là mấy cái lang thang ninja, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hoshinohara đầu tiên nói rằng Hyuga Keita, sau đó nói rằng ta tìm hiểu hai cái mục tiêu. Một người trong đó mục tiêu là vũ tri quốc ninja, chỉ có một người. Khác một cái mục tiêu khoảng chừng ba người, là xa ẩn thôn ninja ta thông qua Biankugan quan sát qua. Này trong ba người, trong đó có một người đại khái là thượng nhẫn cấp bậc thượng nhẫn. Ueno Moku nghe vậy trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị. Thượng nhẫn là một người làng tinh, anh sức chiến đấu, thượng nhẫn ra thôn, tất nhiên là có đặc thù nhiệm vụ thật giống như Ueno Moku. Hắn là Konoha thượng nhẫn, đi tới vũ tri quốc chính là vì tìm hiểu những thôn khác từ tình báo, xác định bọn họ có hay không có bốc lên chiến tranh ý nghĩ. Người đây, dò thăm cái gì tình báo? Phân tích xong Hyuga Keita dò thăm tình báo, Ueno Moku hướng về Chu Tae-su Senmei hỏi. Một nhóm hộ tống đội buôn xa ẩn tiểu tổ, mang đội phải là một trung nhẫn. Ba người kia đều là hạ nhẫn, có điều có một chút hết sức kỳ quái. Theo ta được biết, các thương nhân đều là khá là hay nói, bởi vì làm ăn liền thiếu không được muốn cùng người giao lưu. Nhưng là cái kia hỏa thương nhân trong lúc đó cũng rất ít trò chuyện, thập phần cảnh giác. Ta phân tích có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là bọn họ lần này thương phẩm thập phần quý giá. Loại thứ hai khả năng chính là bọn họ là ninja ngụy trang. Hơn nữa ta lúc rời đi, bọn họ cũng không tiếp tục chạy đi. Điểm này cũng phi thường không hợp lý. Chu Tae-su Senmei nói đơn giản ra chính mình dò thăm tình báo. Ta tìm hiểu ba cái mục tiêu đều là vũ nhẫn thôn ninja, không phải chúng ta chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Ueno Moku từ tốn nói. Hiện tại đáng giá lưu ý chính là Keita cùng Senmei tìm hiểu hai cái mục tiêu. Bảy tên xa nhẫn ra hiện tại vũ tri quốc, khẳng định có âm mưu gì. Ánh mắt đảo qua Chu Tae-su Senmei ba người, Ueno Moku phân phó nói. Tối hôm nay, do ta cùng Hyuga Keita tiến vào trấn nhỏ tìm hiểu hai người này mục tiêu tình báo. Senmei cùng Hara phụ trách tiếp ứng nhiệm vụ. Lần này mục tiêu đã vượt qua thực lực của chúng ta. Ta sẽ hướng về làng phát sinh cầu viện. Trừ không tất yếu, các ngươi không cần cùng bọn họ xảy ra chiến đấu, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.